Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306. Khủng bố chiến đấu ý thức, mang tốt đồ bảo vệ sau. Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu liền lên lôi đài. Hai người phân biệt đứng ở hai cái sừng. Từ Chính Long tạm thời đảm nhiệm trọng tài. 8-9 giờ sáng, tầng này đã có không ít đặc công tại rèn luyện. Thấy được Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu ăn mặc đồ bảo vệ đứng ở trên lôi đài. Mỗi một cái đều có chút kinh ngạc, không kịp nhìn huấn luyện, đem lực chú ý đều đặt ở trên lôi đài. Tình huống như thế nào a? Tô Dật Dương như thế nào Ngụy Siêu lên lôi đài? Lẽ nào hai người bọn họ muốn luyện luyện? Không thể nào đâu, con mẹ nó. Tô Dật Dương như vậy cái làm nũng mềm đại minh tinh cùng Ngụy Siêu cái này ra súc võ đài. Đây không phải kéo con bê đâu này nha. Ngụy Siêu khi dễ người đâu a? Liền là a, Ngụy Siêu cái kia thân quân đội thể trạng đấu thuật cũng không biết như thế nào luyện. Quả thật liền là cái đồ biến thái. Ta cùng bạn thân của ta hai cái đứng chung một chỗ, cũng không đủ Ngụy Siêu một người thu thập. Huống chi là Tô Dật Dương, có việc vui nhìn, ta cảm giác Tô Dật Dương tại Ngụy Siêu trong tay đều rất bất quá một phút. Một phút, đừng đùa, 30 giây đều quá sức a. Không ít tại khí giới khu đặc công tụ cùng một chỗ, xa xa chú ý trên lôi đài tình huống, thấp giọng thì thầm to nhỏ lấy, một cái là cao cao tại thượng, hưởng thụ 10 triệu fan hoan hô đại minh tinh. Một cái là bằng khỏe mạnh lực hoành đẩy vô địch đặc công cao thủ. Hai người võ đài, cái này nhìn điểm quả thật quá đủ. Trên lôi đài, Từ Chính Long nhìn xem hai bên đều chuẩn bị cho tốt. Hắn đối với Tô Dật Dương lại hỏi một lần. Tô tiên sinh, người thật chuẩn bị cho tốt. Ngụy Siêu thế nhưng mà nhiều lần đạt được qua cả nước đặc công thi đấu võ quán quân. Thực lực tương đương cường hãn. Không có việc gì, ta cùng Ngụy giáo viên liền đơn giản vui đùa một chút. Ta tin tưởng Ngụy giáo viên chắc chắn sẽ không làm bị thương ta. Tô Dật Dương cười nói. Tô Dật Dương mặt ngoài nhìn lên tới rất là bình thản, nhưng mà thực tế nội tâm chiến ý đã sớm hừng hực thiêu đốt lên. Hắn luyện lâu như vậy quyền thái, thân thể lại đi qua 3 lần trên phạm vi lớn tiến hóa. Bản thân hắn đến tột cùng là cái gì thực lực, bản thân hắn cũng không rõ ràng. Lần trước cùng Vân Uyển Nghi nhị ca Vân Văn bằng luận bàn, nguyên bản hắn cho rằng đối phương có thể rất lợi hại. Kết quả liền hắn 6 phần lực đều chịu không nổi, căn bản không có tận hứng. Mà lần này đối thủ Ngụy Siêu, hắn cảm giác hẳn sẽ chính là tương đương cường đối thủ. Hoa Quốc đặc công có bao nhiêu? Số lượng chỉ sợ có thể 100.000 vị đơn vị mà tính. Tại khổng lồ như thế số đếm hạ, Ngụy Siêu vậy mà có thể nhiều lần lực áp quần hùng, có thể thấy kỳ thật thực lực chính là cỡ nào mạnh mẽ. Hai người thân cao không kém bao nhiêu, nhưng mà Ngụy Siêu hình thể nhưng so với Tô Dật Dương trọn vẹn cường tráng thượng một vòng. Người vạm vỡ cái từ này để hình dung Ngụy Siêu tuyệt đối là lại thích hợp bất quá. Từ Chính Long nhìn xem xoa tay, chiến ý hừng hực hai người, không tốt lại nói thêm cái gì. Đi đến chính giữa, tay phải vung lên, hai người luận bàn xem như chính thức bắt đầu. Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu hai người theo trong góc chậm rãi đi ra, đều là sắc mặt nghiêm túc, trong đôi mắt hiện ra lệ mang. Áp bách tính khí thế theo trên thân hai người dần dần dâng lên. Ngụy Siêu bước chân rất nhẹ nhanh, song quyền ở vào trước ngực, một trước một sau, một cao một thấp, thân thể nhìn như buông lỏng, kỳ thực tính bền dẻo đầy đủ. Nếu như Tô Dật Dương hơi có buông lỏng, khả năng liền biết nghênh đón hắn lôi đình nhất kích, mà so sánh Ngụy Siêu, Tô Dật Dương là thận trọng nhiều. Dẫm lên quyền thái chiến đấu đứng cái, hai mắt như chim ưng một loại nhìn chằm chằm Ngụy Siêu. Hai người cũng không có nhúc nhích, đều đang tìm kiếm lẫn nhau lỗ thủng, tìm kiếm lấy tiến công cơ hội. Mười mấy giây sau, hai người đột nhiên đồng thời động, đạp đất, đệm bước, nâng lên đầu gối, thẳng cẳng, một loạt động tác, bất quá liền là tốc độ ánh sáng thời gian. Hai người đồng thời hướng đối phương ra chân, phanh phanh, hai đạo buồn bực thanh âm vang lên. Tô Dật Dương cùng Ngụy Siêu Chân đồng thời đạp tại đối phương chỗ ngực, đều bị đối phương to lớn cước lực cho đạp cái lảo đảo, liền lùi lại vài bước mới đứng vững. Tô Dật Dương mắt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngụy Siêu tốc độ cùng lực lượng đều mạnh như vậy. Hắn cũng cảm giác tựa như một chuôi xoay thiết chùy tại bộ ngực hắn. May mắn hắn nín thở, bằng không một cước này đi xuống, liền có thể đem hắn đạp đau sốc hông. Tô Dật Dương mắt lộ kinh ngạc, mà Ngụy Siêu chính là mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Dật Dương tốc độ cùng lực lượng vậy mà không kém cỏi chút nào hắn mảy may. Chân này thế lớn lực nặng, nhường bộ ngực hắn bây giờ còn mơ hồ đau đớn. Vậy mà lần đầu giao phong, tại đối phương chỗ đó ăn ám khuy, lén bị thiệt thòi, Ngụy Siêu có chút hưng phấn, bắt đầu nghiêm túc, nhìn tới Tô Dật Dương trên tư liệu mặt viết tinh thông quyền thái. Quả nhiên là thật, mà không phải mù viết, đối phương thật là có phần này thực lực. Hai người lẫn nhau đánh giá lấy lẫn nhau, cũng có thể thấy được lẫn nhau trong mắt chiến ý. Xì, hai chân đạp đất, hai người lần nữa dẫm trận tại chỗ mà lên. Ngụy Siêu đùi phải mãnh liệt nâng lên, sau đó hướng về trước mặt mà đến Tô Dật Dương phủ đầu đánh xuống. Cùng Taekwondo trung bổ xuống chân rất giống, nhưng cũng có chút khác nhau. So Taekwondo bổ xuống chân càng nhanh càng sắc bén, đối mặt Ngụy Siêu bổ xuống chân, Tô Dật Dương sắc mặt trầm ổn, nguyên bản tiến công bước chân nhất thời nhất biến, chuyển thành bước lướt, một cái lắc mình tránh đi Ngụy Siêu sắc bén bổ xuống chân. Nghĩ thừa dịp không đương, đối Ngụy Siêu tiến hành nghiêng người công kích, nhưng mà ai ngờ, Ngụy Siêu tốc độ phản ứng cực nhanh, chân phải mãnh liệt rơi xuống sau, cả người không hề nghĩ ngợi, lấy chân phải vì trục, trực tiếp quay người ra chân, chân trái bên cạnh đạp, một cước cứng rắn khó chịu tại Tô Dật Dương trên ngực, trực tiếp đem Tô Dật Dương đá ra đi thật xa. Hí, Tô Dật Dương hít sâu một hơi, hắn bị Ngụy Siêu bộ này tiến công phản kích kinh diễm đến, trọn bộ động tác như nước chảy mây trôi, không chỉ mỹ quan, hơn nữa lực sát thương cũng phi thường đáng sợ. Đều không cần nhìn, Tô Dật Dương biết mình ngực chuẩn chính là thanh, đây còn là hắn nín thở xuyên đồ bảo vệ tình huống. Nếu như đổi lại người bình thường đi lên, rất có thể Ngụy Siêu một cước này liền có thể đem xương sườn đá gãy. Hảo công phu, Tô Dật Dương xoa xoa ngực, tự đáy lòng tích lũy một tiếng. Ngụy Siêu không thể so hay không cười cười, tay phải đối với Tô Dật Dương từng chiêu biểu thị tiếp tục. Tô Dật Dương mỉm cười, cả người lần nữa dẫm trận tại chỗ mà lên. Đối mặt khí thế hung hung Tô Dật Dương, Ngụy Siêu trực tiếp đệm bước bên cạnh đạp, chân thẳng đến Tô Dật Dương thượng ngực mà đến, vừa nhanh lại hung ác. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không lùi mà tiến tới, hai tay trình lên hạ tách ra, không gì sánh được xảo diệu cắm ở Ngụy Siêu chân trái đầu gối chỗ. Hai tay mãnh liệt dùng sức, Ngụy Siêu trực tiếp sắc bén thế công, trực tiếp bị Tô Dật Dương hóa giải không nói, cả người ngược lại bị Tô Dật Dương cho chế trụ, phản khớp bắt thuật, chân trái bị Tô Dật Dương bắt, Ngụy Siêu nội tâm bên trong cả kinh, cơ hồ là vô ý thức phản ứng, cả người trực tiếp nhảy lấy đà xoay tròn, đùi phải mãnh liệt hướng Tô Dật Dương đầu đá vào, theo Tô Dật Dương bắt Ngụy Siêu chân, lại đến Ngụy Siêu nhảy lấy đà xoay tròn đùi phải đá mạnh. Gần như liền là ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình, chiến đấu ý thức cường hãn đến rối tinh rối mù, nhường Tô Dật Dương tương đương chịu phục. Ngụy Siêu cử động lần này đơn giản liền là muốn cho Tô Dật Dương buông ra hắn đùi phải, vì hắn giải vây mà thôi. Ngụy Siêu Chân phải khoảng cách Tô Dật Dương đầu càng ngày càng gần. Nguy hiểm tới gần, mà Tô Dật Dương khóe miệng lại quỷ dị khơi màu quét một cái đường cong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,